Thánh Vương, chương 416, ba tên Thái Thiên Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. InQMZS. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 416, ba tên Thái Thiên Vị lại là ba tên cường dập Thái Thiện Vị: Bắc Thần Nhất Lưu, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ. Ba đại cường giả này có thể nói là vô địch chấn đời, ngang dọc tinh vực hồng, hoang, thậm chí có thể làm mưa làm gió ở xung quanh học phủ Thái Hoàng. Ngoài ra, sau lưng họ còn có mấy trăm chiến thuyền đại hạm, trên đại hạm có gần trăm vị cường giả, Tiêu Thiên Vị, Đại Thiên Vị, Huyền Thiên Vị, Cường Thiên Vị, Bá Thiên Vị. Những cường giả này liên thủ với nhau thì chiến sát trận Bắc Thần Võ Sinh Khô Vinh. Trong sát trận này có một ý niệm, vũ chu khố héo, thiền địa tan biến, th.n. đạo vô cũng đều ở trong đó, một khố héo một tót tươi, từng cành cây ngon cô đều ẩn chứa lực lượng co thể khiến cho đối phương hồn phi phách tán. Bản thân mấy trăm chiến thuyền đại hạm cũng là pháp khí lợi hại, cầu thành trận đồ, không thể phá vỡ, cao thú cảnh giới thiền vị cũng không thể xuyên thủng. Trên chiến hạm co, vô số tiền ngân, bao phủ cả bầu trời của đại lục Thánh Vương vào trong đó. Sắc mặt thành mẫu sắc vẫn bình tĩnh, trong hai mắt nắng xuất hiện một bầu trời. Dương Kỳ vẫn tiếp tục ở sau lưng thành mẫu tu luyện, không cần quan tâm tới nhiều thứ. Hắn biết, hiện giờ đại lục Thánh Vương chỉ còn cách đưa vào mầu thân mình trễ chớ, nếu không được khẳng định sẽ bị hủy diệt. Mẫu thần là cường dập Thái Thiện Vị, thế nhưng hiện giờ lại co tới cường dập Thái Thiền Vị hậu kỳ, cộng thêm gần trăm cao thủ thiền vị đủ loại cảnh giới bộ trí đại trận, cho dù là số lượng hay lực lượng thì đối phương cũng đã chiếm ưu thế. Nữ thể dân, ngươi bó tay chịu cho. Y đi. Bắc Thần Nhất Lưu tiến lên một bước, n, ta không nô ỉ nhiều với ngươi làm gì, để tránh cho ngươi liều mạng, chúng ta quyết định chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta co thế tha cho con của ngươi. Nếu không con ngươi sẽ phải chịu một kết quả vô cùng thế thảm, không gian nơi này đã bị phong tỏa, ngươi trộn không thoát đầu. Bắc Thần Nhất chấn no, y, c, on của ngươi co thế đi trước, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta co thế tạo ra một lỗ hống cho con của ngươi rời đi. Bắc Thần Nhất chấn đột. Nhìn đưa ra một điều kiện kinh thiền động địa muốn làm tan rã ý chỉ của thành mẫu. Thế nhưng trong lòng đám người kia đang âm thầm bàn tận. Chúng ta trước tiền làm tan rã ý chỉ triền đầu của nữ thô dân này, thả con của nàng ta ra trước, đợi khi nàng ta hoàn toàn đầu hàng, chúng ta sẽ vây bắt lại, thế nào? Được lắm, đấy co. Lẽ là biện pháp tốt. Nữ thể dân này co. Thần đi cập khi công không hoàn chính, không biết là cấp bậc gì, thần cấp khi công bậc thấp. Bậc trung, bậc cao, viện mãn thần. Đại viên mãn thần, trí cao thần, chủ, dù co, đẳng cấp gì no, cũng là khi công thuộc về các vị thần, dù ở tiền giới cũng là thu. Rất hiếm thấy, dù là thần cấp khi công bậc thấp cũng cao minh hơn tiền thuật vô số lần, nếu như chúng ta tu luyện thì sẽ co. Hy vọng thành tiền, ong, thánh mẫu liếc mắt đảo qua một lượt, như khám phá ra toàn bộ ý nghĩ của đám người này, nói. Các ngươi muốn giao động ý chỉ của ta ư, đáng tiếc, ý chỉ của ta không thể phá vỡ, ba tên Thái Thiền Vị hậu kỳ các ngươi cùng với gần trăm tốn cường giả thiền vị liền thủ tạo thành sát trận Khô Vinh, đúng là một lực lượng lớn, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Ngươi rận tiếc cái gì? Bắc Thần Nhất Lưu cảm thấy khó chịu, nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc các ngươi sẽ bị giết toàn bộ, ta muốn dùng huyết nhục linh hồn của các ngươi tặng cho con trai của ta, giúp nó. Có thể đạt tới cảnh giới chỉ cao, đám người các ngươi chỉ là tế phẩm mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thủ đoạn của ta trải qua vô số năm tìm hiểu ở địa ngục ám hắc. Còn, tiếng nói của thành mẫu như thiền âm cuồn cuộn mà đến, những hoa vắn màu ngóc xuất hiện khắp nơi. Một thanh ngóc kiếm từ sau lưng nắng ta bay lên, vạn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ kiếm tế phát, hợp thành một cái kiếm trận to lớn. Những ngóc kiếm này giống như pháp báo mà không phải là pháp bảo, co. Phần giống với Minh Thần Chi Màu của Dương Kỳ. Minh Thần Chi Màu của Dương Kỳ chỉ mới cô động được một chút là do cánh giới của hắn chưa đủ, nếu như co thể tu luyện đạt tới đại thánh cấp cao, thậm chí thiện vệ ị, vậy thì co thể ngưng tụ thành vô số Minh Thần Chi Màu giống như thành màu bấy giờ, co thể hủy diệt thiện địa. Hiện giờ thành mẫu dùng ngóc kiếm bày binh bố trận, lầy trận phá trận, kiếm trận Ngọc Hoàng Hỗn Nguyện Đại Diệu. Thánh mẫu bày bố kiếm trận, khiến cho bầu trời trở lại thời kỳ thái cổ hống hoang, phép tắc bị cắt phá, chân khi bị phá tan thành những mảnh nhỏ. Ngóc hoàng lầm thế, thiền tốn thần đạo. Quần áo của nàng bay phần phật, thiền địa như biến thành thế giới ngóc, ở sau lưng nắng ta co. Vô số vùng sáng như ngọc bắt đầu xuất hiện, co. Hoàng ngóc, ngóc vắng, thanh ngóc, ngóc xanh, bạch ngóc, ngóc trắng, các loại ngọc tuy co. Màu sắc khác nhau nhưng lại đều vô cùng tinh khiết, tinh thuần, ẩn chứa khí tức tôn quý. Ầm ầm, nắng mang theo vạn kiếm, hung hãn công kích về phía ba cao thủ tuyệt thế cảnh giới thiền vị. Lấy một giết ba, hơn nữa. Còn đối mặt với hơn trăm vị cao thủ thiền vị bố trí đại trận, hình tượng thành màu vô địch đã khắc sâu vào trong lòng mọi người. Vù, nắng dùng uy thế không gì địch nổi, thế như trẻ tre, xông thẳng vào vòng tròn chân khí của ba người. Chấn khi hộ thần như tiếng sấm phá tan tiếu thế giới của Bắc thần nhất lưu. Thiền tốn chi thu, bảy rất nhiều thần lối bằng ngọc vậy quy anh. Một bàn tay lớn, đập phá hạch tâm của tiểu thế giới, đánh mạnh vào cơ thể Bắc thần nhất lưu. Cái gì? Bắc thần, nhật lưu còn chưa kịp phản ứng thì tiếu thế giới của mình đã bị công phá, thành màu xuất hiện trong khu vực hạch tâm của tiểu thế giới. Tuy rằng bên cạnh hắn đã có Bắc thần nhất chấn, Bắc thần nhất hạ, sau lưng còn có một hạm đội với gần trăm vị cường giả thiền vị, thế nhưng hắn vẫn chỉ cảm thấy mình rất cô độc, một mình phải chịu đựng lửa giận của thành mầu. Vì sao lại mạnh như vậy? Nắng ta chẳng qua chỉ mới tiến vào thái thiền vị, tại sao lại có thủ đoạn bậc này? Bắc thần nhất lưu không nghĩ ra và cũng chẳng cần nghĩ nữa. Thiền tốn chi thu đã khiến hắn bị trọng thương, thậm chí sát khi khủng bộ còn khiến Bắc thần nhất lưu cảm thấy bị uy hiếp. Nhất khố nhất vinh, nhất niệm nhất giới, khô vinh sinh diệt khí. Một khô héo một tốt tươi, một niệm một thế giới, chân khi khô sinh vinh diệt. Đột nhiên, thận hình Bắc thần nhất lưu biến thành hai màu sắc, một bến thì khô héo, một bến thì màu mơ, một nửa giống như trẻ con, một nửa lại như ông trà. Song trường của hắn điểm một cái, diễn biến ra một đồ án sinh diệt, khố chính là diệt, mà tươi tốt chính là sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là tiền thuật vô địch, cái thế kỳ công của thế gia Bắc thần, thiền cấp khi công cao cấp nhất khô vinh sinh diệt khí. Am, khô vinh sinh diệt khí lao thẳng vào thiện tôn chỉ thu tiếu thế giới của Bắc thần nhất lưu tràn ngập nguyền khi chấn động, tinh bích hệ nứt vỡ. Thiền tốn thần đạo, tiền vương lắng trần, đạo thần của thiền tốn, tiền vương R, ơi trần. Thánh mẫu chẳng hề bị làm sao, lực lượng bản thân nắng được nén lại, xuất hiện vô số cái bóng tiền vương, trống giống như vua của tiền nhân. Khi tức trên người nắng càng lúc càng hào hùng, mênh mống, dị tượng xuất hiện, hư không tan vỡ, thiền địa vặn vẹo biến hóa, các loại thời gian, không gian đều tổng hợp thành những phù văn, thông đạo, hướng tới những không gian không rõ tên. Thiền địa khố vinh, ta nói diệt thì diệt, ta nói sinh thì sinh. Người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVNI ánh vương máu nhập thần cơ Bắc thần nhất lưu một lần nữa hét lớn một tiếng, tiếu thế giới đột nhiên bưng sáng, xanh tươi tốt. Hắn dùng thủ đoạn mạnh nhất xoay chuyển sinh cơ, khiến cho tiền đạo võ thượng bị xoay chuyển chỉ trong một ý niệm của hắn. Vĩnh hằng vị chi, mãi mãi không biết, thánh mẫu đảo hai mắt, trong đó chẳng có gì là kinh ngạc, chỉ chậm rãi đưa hai tay ra. Nhất thời, một cái vết rách thật lớn xuất hiện, bên trong vết rách kia có vô số khi tư xê vĩnh hằng. Đấy là tuyệt sật đại chiếu của nấng, vĩnh hằng vị chi. Vĩnh hằng là mãi mãi, không có gì khiến cho nó sợ hãi. Người đáng sợ nhất khi nào, đó là khi không biết, lúc đó sẽ vô cùng thần bí, khủng bố. Vết rách kia vừa xuất hiện đã thốn phệ tất cả, toàn bộ yếu thế giới của Bắc thần nhất lưu bị nén lại, thốn phệ, biến dị, chấn động rồi sụp đổ. Nguyên khi tan vỡ, phép tắc tán loạn. Phút, Bắc thần nhất lưu phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khi đại thương, không chống nổi sự công kích của thành mẫu. Phá vỡ. Thánh mẫu tay cầm vết rách, thần hồn di chuyển, vết rách cắt một cái vào trong hư không, Bắc thần nhất lưu né tránh không kịp, bị cắt hành hai đoạn, máu tươi tung to. É, một nhận vật cảnh giới thiện vị tầng 6, thái thiện vị, đã bị thành mẫu dùng sát chiều, vĩnh hãng vị chi, chém ngang co, khô vinh sinh diệt, ta là sinh cơ. Bảy Bắc thần nhất lưu bị chém ngang co nhưng vẫn không chết, hẳn lập tức thi triển công pháp chữa trị bản thân. Cùng lúc đó, Bắc thần nhất chấn, Bắc thần nhất hạ cũng công tới. Nữ thể dân chết tiệt, vận dụng đại trận, ầm ầm, trên bầu trời, sật trận khô vinh Bắc thần võ sinh bắn ra tương đạo thần mang, xuyên thủng vĩnh hằng, bắn về phía thành mẫu. Phả tơ ấy bất hủ, phá tan bất hư, thánh mẫu tiếp tục xuất thủ, vết rách đột nhiều nổ tung, biến thành rất nhiều phù vắn vỡ nát, tạo nền một vinh hãng mới. Vĩnh hằng này chính là một cái bóng xanh ngóc, kết hợp với bản thân thành mẫu. Lực lượng của thận mẫu liên tục tăng lên. Mái tộc của nàng tung bay, bàn tay vung lên, hai tiếng nổ ầm ầm vong lại, Bắc thần nhất chấn, Bắc thần nhất hạ bị đánh vắng ra. Sật chiếu, phả tơ ấy bất hư, bao phủ thận hình Bắc thần nhất lưu, a, tồn tại vĩnh hằng xuất hiện, chui vào trong người Bắc thần nhất lưu. Trên mặt Bắc thần nhất lưu hiện lên sự sợ hãi, hắn rỗng to một tiếng, kêu lên chói tai. Đừng phá hủy linh hồn ta. Thế nhưng, đã muộn, sát chiều phá toái bất hủ đã khống chế, hủy diệt, thốn phệ ý chỉ, linh hồn của hắn. Chi trong một chớp mắt, mặt mày hắn nhăn nhó, giống như bị điện hét lên ầm ĩ, khi tức sinh mệnh biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn biến thành một thi thể, rơi xuống bên dưới, năng lượng khổng lồ tiến vào Đại Lục Thánh Vương, sau đó bị địa ngục dung lô luyện ho. A, một vị cường giả thiền vị tầng 6, thái thiên vị cứ như vậy bố mình, B, thành màu liên tục thi chiến sật chiếu, vinh hằng vị chi, phập tơ ấy bất hu chém giết. Hai đại sát triều ẩn chứa tinh hoa của thần cấp khi công, giống như những triều thư C. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiều, của Dương Kỳ, cách chương.